Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 382 không nhất định là toàn bộ hắc ám. Ngày hôm sau Bối Kha Mạc mang theo ảnh chụp qua đi. Làm Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, độ cái này cửa hàng tiến hành điều tra, chỉ là nhìn Đường Vũ Đường bộ dáng, giống như tình huống càng thêm nghiêm trọng. Khả năng thân thể thực không thoải mái đi. Tôn Sách lo lắng nhìn Đường Vũ Đường. Đường đội ngươi thật sự không có việc gì sao? Ta không có việc gì. Chúng ta qua đi đi. Ta thân thể ta biết. Có thể có chuyện gì? Cùng lắm thì cũng liền cảm mạo. Bối Kha Mặc ôm hài tử lui về phía sau một chút. Thuận tiện kéo một chút bên người Tiểu Hoa. Này cũng không phải là đùa giỡn. Đều nói cho ngươi đi xem bác sĩ. Cục cảnh sát người cũng không thể dễ dàng ngã xuống, nếu một truyền 10 10 truyền trăm. Ai biết sẽ xuất hiện sự tình gì? Chờ bên này người đều ngã bệnh, kia thật là có ý tứ. Đường Vũ Đường cũng lo lắng lây bệnh, liền từ nhỏ Vương bên kia lộng lại đây y dùng khẩu trang. Vì phòng ngừa một tầng không đủ, còn đeo hai cái, rõ ràng chính là tuyệt đối sẽ không rời khỏi lúc này đây điều tra. Kỳ thật ta cảm thấy, đi cái này cửa hàng, khả năng cũng không có gì thu hoạch, Chu Văn sắc mặt có chút khó coi. Khóe miệng trừ trừ, vô ngữ nhìn chính mình bên người không sao cả Bối Kha Mạc. Thật là không thể lý giải, rốt cuộc người này là nghĩ như thế nào, nếu là không thu hoạch vì cái gì muốn đi làm đâu. Ta chỉ là muốn xác định, cái kia chìa khóa liên xác thật là một đôi đối mới được. Hơn nữa cũng muốn xác định cái kia chìa khóa liên, là cái gì ý nghĩa thượng một đôi. Nếu là tình lữ vậy muốn khác nói, Chu Văn nhẹ nhàng thở ra. Cũng may hiện tại Bối Kha Mạc cũng không có điên, bằng không những người này thật sự không biết làm sao bây giờ. Tiểu Vương đem vài người ảnh chụp, đặt ở bảng đen thượng, họa ra nhân vật quan hệ. Tiểu Vương càng thêm thích hợp như vậy, tương đối hệ thống phân tích. Đối với bất luận cái gì án tử đều là như thế này. Kỳ thật như vậy phân tích, cũng là tương đối chung quy chung củ, phối hợp hắn thi kiểm sẽ không có cái gì vấn đề. Vài người nhân vật quan hệ sôi nổi với trên giấy thời điểm. Rất nhiều đồ vật là có thể đủ vừa xem hiểu ngay. Tiểu Vương phát hiện, kỳ thật Nhạc Vân cùng này vài người đều không quen biết. Nếu không phải bởi vì đứa bé kia. Khả năng hết thảy đều sẽ không phát sinh, tuổi nhẹ chính là thực dễ dàng xúc động, bằng không ngay từ đầu bọn họ đều không có điều tra ra tới cái gì đâu. Tuy rằng cảm giác là báo thù, chính là lại không biết, báo thù chân chính nguyên nhân là cái gì. Báo thù nếu không biết nguyên nhân, vậy tuyệt đối là một chút manh mối đều không có. Bối Kha Mặc nghiêng đầu nhìn Tiểu Vương tự hỏi bộ dáng. Mỗi người đều ở trưởng thành, chỉ là nhanh chậm vấn đề mà thôi. Đương pháp y cũng học được như thế nào phân tích hung thủ trong lòng. Đương tâm lý học phạm tội chuyên nghiệp cảnh sát cũng biết. Thi thể yêu cầu như thế nào xử lý. Như vậy cái này địa phương, liền khẳng định sẽ rất có tiền đồ. Vì làm mỗi người đều có thể có nhiều hơn nhận thức. Hiện tại Chu Văn cũng học tập cơ bản thi thể xử lý. Mà Tiểu Vương vẫn luôn đều thực nỗ lực, học tập thấy thế nào hung thủ tâm tư, chẳng qua này cũng không phải là kỹ thuật thượng vấn đề. Cũng là muốn xem mọi người thiên phú, nếu thiên phú không đủ, vậy không như vậy dễ dàng, không phải ai đều cùng Chu Văn giống nhau có thể trở thành cao tài sinh. Bối Kha Mạc vui mừng cười cười, nhìn chính mình nhi tử, trong lòng như suy tư gì. Hai tử chỉ là nhìn Bối Kha Mạc cười, cũng không biết, rốt cuộc là để ý cái gì, có phải hay không có thể nghe minh bạch, Bối Kha Mạc đã không thèm để ý. Chu Văn vừa quay đầu lại, liền phát hiện Bối Kha Mạc cười đến rất kỳ quái, đó là một loại lão sư mới có tươi cười. Suy nghĩ một chút, cũng không sai biệt lắm minh bạch Bối Kha Mạc là suy nghĩ như thế nào. Ngươi có phải hay không cảm thấy thật cao hứng a? Rốt cuộc chúng ta những người này đều trưởng thành đi lên. Ngươi là có thể nhẹ nhàng, Bối Kha Mạc bĩu môi. Bằng không ta cũng có thể nhẹ nhàng. ta lại không phải bán cho của các ngươi. Chu Văn nhìn bên kia tiểu vương. Tựa hồ án này, tiểu vương cảm giác thực không tồi a. Trách không được ngươi vẫn luôn cường điệu thi thể vấn đề. Xem ra ngươi cũng biết, án này làm tiểu vương rất có cảm giác đi. Bối Kha Mạc nhìn tiểu vương. Ai đều là muốn trưởng thành, hoặc sớm hoặc vãn hoặc mau hoặc chậm mà thôi. Chu Văn nhận đồng gật đầu. Một đoạn này thời gian, cục cảnh sát mỗi người đều trưởng thành đi lên, từ Bối Kha Mạc tới lúc sau, toàn bộ cục cảnh sát liền nhiệt tình 10 phần, cũng là thường xuyên có chuyện là money ở Bối Kha Mạc trên người. Ở những cái đó tội phạm trên người, này đó cảnh sát chính là học được không ít đồ vật. Người giá trị cũng không phải là dễ dàng phủ định, đặc biệt là loại này không có rõ ràng giới hạn sự tình thượng. Án tử chính là như vậy, rất nhiều thời điểm là phức tạp, trên thực tế cũng là có thể trải vuốt rõ ràng, suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất đơn giản. Hiện tại Bối Kha Mạc cảm thấy, những người này khả năng hiện tại đã vượt qua chính mình tưởng tượng. Hiện tại những người này tình huống, Bối Kha Mạc cũng không rõ lắm, rốt cuộc thế nào, liền phải xem lúc sau. Chu Văn ôn hòa nhìn bên kia tiểu vương. Không thể không nói tiểu vương hiện tại nghiêm túc bộ dáng thật đúng là rất giống là thần. Thám Money đương nhiên như là bọn họ nói như vậy. Không có người là trời sinh thần thám. Bất luận cái gì thần thám đều là rèn luyện ra tới. Nhãn lực cố nhiên là rất quan trọng phương diện. Quan trọng nhất đương nhiên vẫn là cẩn thận. Nếu không thể thận trọng như phát, làm bất luận cái gì chi tiết đều không thể tránh được đôi mắt. Như vậy án tử liền trước sau đều sẽ không có tiến triển. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường mang về tới tin tức, là thật sự tìm được rồi cái kia bán chìa khóa liên cửa hàng. Nhưng là chủ tiệm đối cái này chìa khóa liên hướng đi. Thật đúng là chính là thực không hiểu biết, cửa hàng mỗi ngày bán đi đồ vật, tự nhiên là hữu hạn. Hơn nữa giá cả cũng là cố định, nhưng là không có khả năng làm chủ tiệm nhớ rõ. Sở hữu bán đi đồ vật, đều là người nào đi mua, cho nên chủ tiệm cũng không biết, cái này trên ảnh chụp người, có phải hay không trong đó một cái, hơn nữa không nhất định cảm tình người tốt sẽ cùng nhau lại đây mua đồ vật. Này cũng có thể là làm lễ vật đưa cho người khác. Liên tính là thật là ở chỗ này mua, cũng không có khả năng chứng minh, người này thật sự đã tới nơi này. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường thấy được kia một đôi chìa khóa liên. Chứng minh rồi phía trước bọn họ suy đoán, nhưng là án kiện tiến triển, tựa hồ cũng lâm vào một cái tương đối gian nan nông nỗi. Rất nhiều người cũng đang lo lắng, án này, bọn họ có phải hay không tiến vào cái gì lầm khu. Bối Kha Mạc một bên mang theo hài tử, một bên nhìn Nhạc Vân ảnh chụp. Chu Văn, ngươi từ Nhạc Vân trong ánh mắt có thể nhìn đến cái gì sao? Người này cùng chúng ta phía trước tưởng tượng, khả năng sẽ không giống nhau đi. Chu Văn có chút nghi hoặc nhìn Bối Kha Mạc. Địa phương nào bất đồng, ta cảm thấy chính là một cái hắc ám thiếu niên a. Chính là cái loại này tràn ngập thù hận người, đứa nhỏ này ánh mắt vừa thấy chính là như vậy, còn có cái gì nghi hoặc địa phương sao? Ta đương nhiên biết người nhãn lực thực hảo, nhưng là ta cũng không có khả năng luôn là nhìn lầm đi. Phân tích tính cách điểm này, ta cảm thấy chính mình vẫn là có thể làm được. Bối Kha Mạc không thể không chỉ nhún nhún vai. Đương nhiên cũng không có hoài nghi, người này nói chuyện chân thật tính. Chu Văn là một cái chuyên nghiệp phạm tội tâm lý phân tích viên. Tự nhiên đối người tâm lý có rất sâu hiểu biết. Chính là nếu chỉ là hiểu biết, có chút đồ vật khả năng cũng là nhìn không tới, tâm lý cũng không phải một cái thật tốt phân tích đồ vật. Người liền càng thêm tràn ngập không xác định tính, Bối Kha Mạc lấy quá ảnh chụp đặt ở Chu Văn trước mặt. Đây là ta phía trước, từ nhỏ âm bên kia tìm được ảnh chụp, tiểu âm cũng là không nghĩ muốn ta tra đến quá khó đi. Này bức ảnh ngươi có thể nhìn đến cái gì đâu? Vẫn là cái kia hắc ám thiếu niên sao? Mỗi người thời điểm tâm tính, đều là không giống nhau. Hoặc là cao hứng, hoặc là không cao hứng. Chu Văn lấy lại đây kia bức ảnh, bên trong trừ bỏ Nhạc Vân còn có cái kia bọn họ vẫn luôn ở điều tra hai từ. Lúc này Nhạc Vân, trong ánh mắt cùng trên mặt có chẳng qua là nhẹ nhàng. Nhạc Vân tuổi tác, căn cứ điều tra hẳn là 23-24 tuổi, như vậy tuổi tác vốn dĩ liền không nên có như vậy ánh mắt. Nhạc Vân không cha không mẹ, hiện tại cũng là vẫn luôn quá đến tiêu sái tự tại. Hẳn là ánh mắt nhẹ nhàng, chính là thực rõ ràng, Nhạc Vân đối những người này cảm giác, là hoàn toàn bất đồng, hoặc là nói đúng đứa nhỏ này cảm giác bất đồng, xem ra đứa nhỏ này, mới là án này điểm đột phá đi, hiện tại bọn họ nghĩ cách tìm kiếm, chính là Nhạc Vân lại mất tích, ở Bối Kha Mạc đi cái kia không hợp pháp nơi lúc sau. Nhạc Vân liền không còn có xuất hiện quá, tìm khắp sở hữu Nhạc Vân khả năng ở địa phương, đều không có bất luận cái gì phát hiện, hơn nữa mất đi chìa khóa liên, cũng không ai qua đi tìm kiếm, bằng không bọn họ cũng không đến mức như vậy vẫn luôn điều tra đi xuống. Tiểu Vương tự hỏi không ra kết quả, đành phải về tới Chu Văn cùng Bối Kha Mạc bên người ngồi. Các ngươi nhìn cái gì đâu? Đây là có cái gì phát hiện? Chu Văn đem ảnh chụp đưa cho Tiểu Vương, không tính là cái gì phát hiện đi, chỉ có thể nói là người tâm, kỳ thật vốn dĩ không đều là hiểm ác, chỉ là đôi khi, rất nhiều chuyện đều không có biện pháp, mới có thể biến thành như vậy. Tiểu Vương thở dài một tiếng, cầm lấy ảnh chụp nhìn, đột nhiên có một cái ý tưởng, nếu đứa bé kia cùng cái này Nhạc Vân quan hệ thực hảo. Như vậy vì cái gì chúng ta không thể lợi dụng một chút đâu? Lục Tiểu Vũ hơi chút có chút rối rắm, làm như vậy một cái hai từ, trở nên không nói nghĩa khí. Không tốt lắm đâu, Bối Kha Mạc cũng là như vậy cho rằng. Làm như vậy một cái hai từ, trở nên không phúc hậu, xác thật là có chút không tốt lắm nhỉ, chính là vấn đề ở chỗ. Nếu không làm như vậy nói, bọn họ án tử cũng không có cách nào giải quyết, cho nên tư tiền tưởng hậu, như vậy cũng chỉ có thể lợi dụng một chút đứa nhỏ này. Cùng Đường Vũ Đường thương lượng lúc sau, bọn họ quyết định trước bắt giữ đứa nhỏ này, đem đứa nhỏ này coi như là hung thủ. Đường Vũ Đường tưởng tượng cũng liền minh bạch, rốt cuộc Tiểu Vương bọn họ là có ý thứ gì, như bây giờ tựa hồ là tốt nhất, nghĩ. Đường Vũ Đường liền cảm thấy chính mình trước mắt sự vật tựa hồ có chút mơ hồ. Tôn Sách một tay đem người tiếp được, thử một chút Đường Vũ Đường cái chán. Như vậy năng, đây là không muốn sống nữa sao? Làm cảnh sát thật sự yêu cầu như vậy liều mạng nói. Phỏng chừng đây là một cái tỷ lệ tử vong cao hơn bất luận cái gì chức nghiệp đi Tiểu. Vương vội vàng tìm ra thuốc hạ sốt cấp Đường Vũ Đường ăn xong đi. Cũng không biết có thể hay không có cái gì vấn đề. Vài người cũng không có thời gian quản án tử tiến triển. Vội vàng vàng đem người đưa đến bệnh viện, nhiệt độ cơ thể thế nhưng đạt tới 40 độ, thật là thời gian trường một chút, liền phải đốt thành viêm phổi. Tuy rằng bọn họ đưa tới thời gian tương đối trễ, nhưng là cũng may tình huống còn không có quá nhiều chuyển biến xấu xuất hiện. Đường Vũ Đường ngồi ở bên kia, đánh hạ sốt châm lúc sau, cả người thì tốt rồi rất nhiều. Hiện tại Đường Vũ Đường cũng tinh thần một ít, bất quá có khả năng là bởi vì hắn thể chất còn xem như không tồi đi. Bạch Lộc nghe được tin tức, lập tức chạy tới bệnh viện, bất đắc dĩ nhìn bên kia Đường Vũ Đường. Nếu là sinh bệnh, phải hào hào uống thuốc a. Ta buổi sáng dặn dò ngươi nói ngươi có phải hay không quên mất? Đường Vũ Đường bất đắc dĩ nhìn Bạch Lộc, ta là quên mất, chính là này cũng không có cách nào a. Vốn dĩ án này còn không có kết thúc, sự tình liền tương đối nhiều, ta cũng không nghĩ muốn sở hữu thời gian, đều lãng phí ở ta trên người, Bối Kha Mạc không có ở phòng bệnh. Rốt cuộc hài tử không thể bị lây bệnh, bằng không đối hài tử căn cơ thật không tốt, hẳn là không có gì vấn đề, bất quá chúng ta kế hoạch. Hoặc nhìn tựa hồ chỉ có thể chúng ta tới giải quyết bởi vì án tử đã tới rồi muốn kết thúc thời. Gian, nếu không hảo hảo nắm giữ, khả năng về sau đều tìm không thấy Nhạc Vân, án này mỗi người đều đã hao phí rất nhiều tâm huyết. là tuyệt đối không thể cứ như vậy không giải quyết được gì. Tiểu vương đối Đường Vũ Đường hành vi, cũng thật là rất là đau đầu. Ai làm cái này đội trưởng như vậy không cho người bớt lo đâu. Rõ ràng hẳn là một cái có thể chính mình nhìn đến kết quả án tử. Lộng tới hiện tại chính mình thế nhưng vào bệnh viện, như vậy tình huống hiện tại chúng ta yêu cầu giải quyết như thế nào đây? Nếu bắt đứa bé kia, có thể hay không bị người ta nói ba đạo bốn đâu? Còn có Nhạc Vân thật sự sẽ xuất hiện sao? Các ngươi đều nói qua lòng người khó dò, Chu Văn nhìn nhìn thời gian. Khẳng định có thể xuất hiện, người này là thực giảng nghĩa khí, có thể làm ra chuyện như vậy, liền khẳng định sẽ không làm chúng ta thương tổn đứa nhỏ này. Cho nên chỉ cần chúng ta hành động, cái này Nhạc Vân liền khẳng định lập tức xuất hiện, mọi người nhanh chóng hành động. Tuy rằng là chảo một cái hai tử mà thôi, cũng muốn làm cho Mãn Thành đều biết. Cục trưởng không hề ngoài ý muốn, đi tới cục cảnh sát tìm kiếm Đường Vũ Đường, thương lượng lần này sự tình, bắt người làm cho mọi người đều biết, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi, đặc biệt là án này, người chết đều là trường học lão sư, ảnh hưởng có thể nói không xem như quá tiểu, hiện tại như vậy gióng trống khua chiêng, ảnh hưởng liền thật là quá lớn một chút, thật sự là không có cách nào. Cục trưởng đành phải tìm Đường Vũ Đường nói sự tình, kết quả không nghĩ tới Đường Vũ Đường điện thoại vẫn luôn đều đánh không thông. Rơi vào đường cùng, cục trưởng đành phải đi vào nơi này, tìm Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách bọn họ, ai biết Đường Vũ Đường vẫn là không ở nơi này, Bối Kha Mặc lại ở chỗ này, làm cục trưởng hơi chút có chút không thoải mái, đối với Bối Kha Mặc người này. Cục trưởng là thật sự một chút biện pháp đều không có. Án này, như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Không phải nói cho các ngươi điệu thấp một chút xử lý sao? Tôn Sách cũng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Đây cũng là không có cách nào. Muốn bắt đến hung thủ chỉ có thể làm như vậy, cho nên các ngươi đây là căn bản không bắt được. Hung thủ, các ngươi này trương đường hoàng, thế nhưng còn không có bắt được hung thủ. Ngươi làm ta như thế nào công đạo? Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Như vậy đi xuống không biết sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng sao? Cục trưởng nghiêm túc nhìn nhóm người này người, chính là không thể hiểu được, nhóm người này người tựa hồ đều không thế nào để ý hắn nói. Tiểu vương nhịn không được cười ra tới, bởi vì bị những cái đó tội phạm cùng Bối Kha Mạc dạy dỗ đến thật tốt quá đi. Án này chúng ta yêu cầu đem hung thủ dẫn ra tới. Giống nhau biện pháp tự nhiên là không có hiệu quả. Hết chương.